Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 37, nếu ai ngoi đầu lên sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch nhân, Helena giật mình, nếu Parker nói điều này, Helena lấy tay đỡ trán và thở dài. Nếu Wolfgang nói vậy, Helena sẽ chỉ nghi ngờ và tự mình kiểm chứng. Nhưng nếu là ông chủ nói, vậy khẳng định không sai. Không nói gì, Helena mở cửa xe, bò trên mặt đất dùng tầm ngắm của súng bắn tỉa để quan sát cây xăng. Chắc chắn, qua ống kính, Helena nhìn thấy xác của vài người nằm trên mặt đất của trạm xăng, theo quan điểm không biến thành tang thi thì thời gian chết không được quá nửa giờ. Còn có một nhóm người đi xe máy điên cuồng nổ súng xung quanh cửa hàng tiện lợi tại cây xăng, bất chấp nguy hiểm cho nổ cả cây xăng. Tình hình thế nào, Trác Phàm xuống xe, Tiểu Hoàng cũng nhảy ra khỏi ghế sau. Trên thực tế, chính Tiểu Hoàng là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường ở cây xăng và nói với Trác Phàm. Tất nhiên, không cần phải nói với Helena về điều này. Dường như có hai hoặc một nhóm người đi xe để vây một vài người khác bị mắc kẹt trong một cửa hàng tiện lợi. Trác Phàm gật đầu, ngay tại đây cô giết đám người đua xe đó đi. Ở tận thế, mạnh được yếu thua, một số thời khắc nhất định phải. Tiên hạ thủ vi cường, Edith ý nói là muốn làm kẻ mạnh thì phải ra tay trước. Trong trạm xăng, 7 chiếc xe Harley đủ loại gầm rú, đám tay đua khát máu điên cuồng bắn loạn xạ vào cửa hàng tiện lợi. A hi hi, có một tên có bộ tóc như màu gà cởi trần và chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Có nhiều tên quái gở xăm trổ trên tay và chửi. Sếp Morrison, tên đó như chuột nên không thể đánh nhau như thế này. Đánh rắm, nếu tên đó bị giết dễ dàng như vậy, chẳng phải 8 anh em của chúng ta sẽ chết vô ích. Người đàn ông tên là Morrison vạm vỡ, đeo chiếc khăn màu xanh ngôi sao 5 cánh và đeo kính râm, tay cầm một khẩu súng, một cổ điển sự xuất hiện của Schwarzenegger trong. Kẻ hủy diệt 2, bị ông chủ Morrison mắng mỏ, nam tử màu gà dùng mình nói. Ông chủ, ông nói đúng, ba người đó quá dữ tợn, rõ ràng là chúng đã bị bao vây mà còn dám tấn công chúng ta. Nếu không phải ông chủ, cùng với kỹ năng lái xe vô song, đã giết được hai người, nếu không e rằng tổn thất của chúng ta còn lớn hơn. Sau khi được cấp dưới vỗ mông ngựa, Morrison cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Dám khiêu khích hội Brotherhood of Runaway thì nhất định phải xuống địa ngục. Vừa dứt lời, đầu của thanh niên màu gà bỗng nhiên nổ tung, óc văng tung tóe. Cái đéo, đầu của một người sống sờ sờ nổ tung trước mắt hắn, và trái tim sợ hãi của Morrison gần như nhảy ra khỏi miệng hắn. Trượt tay, ngã khỏi xe máy. Chỉ một lúc một tên chạy mô tô Harley khác cũng bị bắn vào đầu. Viên đạn là từ đằng xa đánh tới. Morrison có thể thấy rõ trước khi hắn có thể đứng dậy, hắn nằm trên mặt đất và hét lên. Địch tập kích, có tay bắn tỉa tìm nơi ẩn nấp. Tại bất luận trên chiến trường nào, tay bắn tỉa ba chữ đều phảng phất mang theo ma lực để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên bản có 7 tên trong nháy mắt chỉ còn lại 5, trừ ra Morrison không tính, chỉ còn lại 4 tên, lập tức đều dừng lại xe gắn máy tìm nơi để tránh. Ai ngoi đầu dậy thì sẽ chết. Morrison cảm giác như có một đàn trâu rừng đang chạy loạn trong lòng, hôm nay hắn dẫn đội đi ra vơ vét vật tư, vốn là chiếm giữ cái này trạm xăng dầu, lập xuống một lần đại công. Nên biết rằng hội Brotherhood of Runaway luôn sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại, và tài nguyên quan trọng nhất là xăng, nếu có thể làm được thì chắc chắn hắn sẽ được trọng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lần đầu xuất trận đã gặp ba tên điên không sợ chết, một mực sống chết với bọn hắn, thậm chí còn làm cho 7 anh em chết, cuối cũng có thể giết được 2 tên, bao vây tên còn lại vào cửa hàng tiện lợi. Khi sắp thâu tóm toàn bộ cây xăng thì lòi đâu ra một tay súng bắn tỉa. Mẹ nó, có thể bắn chính xác như vậy lẽ nào là người của quân đội? Morrison trong lòng chửi rùa. Vãi thật, bắn súng điệu nghệ như vậy không lẽ là người của quân đội sao? Câu nói tương tự vang lên từ miệng. Joshua, Edith, thằng trong cửa hàng tiện lợi, dù bị mắc kẹt trong cửa hàng tiện lợi nhưng Joshua không có ý chờ chết. Hắn vừa tránh đạn tứ phía, vừa cầm chặt cây nỏ trên tay tùy thời lao ra. Anh ta không biết tốn bao nhiêu tiền và thời gian để đào tạo một xạ thủ, nhưng chắc chắn là không phải người bình thường, khó làm người ta không liên tưởng đến quân đội. Sau khi tận thế nổ ra, quân đội biến mất bí ẩn không thấy xuất hiện, chẳng lẽ lại để mắt tới cây xăng này? Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội đột phá vòng vây. Joshua chỉ do dự một giây, sau đó lặng lẽ mở cửa hàng tiện lợi, nắm chặt nỏ lao ra ngoài. Không có như mưa bom bão đạn, thậm chí an tĩnh đến lạ thường. Uy lực trấn áp của tên bắn tỉa này thật mạnh mẽ. Joshua trong lòng biết tình huống này chỉ có một khả năng, đó là đám người đó đã bị tay súng bắn tỉa áp chế không dám lộ diện. Bước chân của Joshua rất nhẹ, gần như im lặng, giống như một con mèo trong đồng vắng. Chẳng bao lâu, anh ta tìm thấy một tên đang nấp sau một cây cột. Xin lỗi, ngươi chết đi. Joshua giơ tay nỏ ra, nhưng trước khi kịp bắn thì một cái bóng màu vàng vụt qua nhanh như tia chớp và ngay lập tức lấy đi mạng sống của tên đang ẩn nấp kia. Dụi mắt xong, sau khi cái bóng vàng không còn di chuyển, Joshua trong lòng chấn động. Cái gì? Nó là một con chó. Sau khi bị con chó to lớn màu vàng liếc nhìn, Joshua toàn thân giống bị điện giật, suýt chút nữa là muốn tuột tay cây nỏ. Nhưng tiểu hoàng chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không ra tay mà giống như một tử thần lang thang, nhanh chóng thu hoạch tính mạng của những tên lưu manh khác ẩn nấp. Những tên như thổ phỉ hung hãn kia trong mấy phút đầu giống như côn trùng run rẩy trước mặt tiểu hoàng, hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Cơ hồ mỗi một giây đều truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó liền là một cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt chỉ còn lại có Morrison trong đám huynh đệ trốn ở trạm xăng còn sống sót. Joshua sắc mặt trắng bệch, nếu là đầu này cho lớn hướng hắn xuất thủ, kết cục của hắn tuyệt sẽ không tốt hơn so với cái kia những người. Tiếng súng bắn tỉa từ lâu đã không còn vang lên, bởi vì nó không cần thiết. Một chiếc SUV màu đen lái tới. Chiếc xe lái chậm chậm, không gấp gáp hay nóng nảy, giống như hầu hết những chiếc xe đến đây đổ xăng trước ngày tận thế, thể hiện cảm giác nắm bắt được tình hình chung. Chiếc xe dừng giữa cây xăng và cánh cửa bị đẩy sang một bên từ bên trong. Joshua nín thở, anh biết rằng những người bước xuống xe sẽ quyết định sự sống hay cái chết của anh. Cách chương.